Lặng lẽ thích anh, chương 2, góc truyện audio.com. Hứa Đình là một họa sĩ. Ban đầu cậu lựa chọn nghề này là vì muốn theo đuổi ước mơ của mình. Công việc cậu nhận nhiều nhất là thiết kế bìa tạp chí và vẽ tranh minh họa. Tranh của Hứa Đình mang phong cách thanh tân, màu sắc ấm áp, nhìn tổng thể mang tới cho người ta cảm giác mộng ảo. Có đợt tạp chí FF đăng một tiểu thuyết trường thiên tên là Secret Garden. Hứa Đình vẽ một bức tranh minh họa, được mọi người hết lời khen ngợi. Có một fan còn cảm thán rằng, câu chuyện ấm áp phối với tranh minh họa ấm áp, thật là chuẩn không cần chỉnh. Tác giả Secret Garden là một em gái thuộc loại trì rũ. Một, tên là Tiểu Hoa, sau khi tiểu thuyết kết thúc, cô bé chủ động SQQ Hứa Đình, nói với cậu rằng cô rất rất thích giữa trưa. Giữa trưa là bút danh của Hứa Đình. Hứa Đình nhìn màn hình máy tính, nhớ tới cái hồi mình còn là một họa sĩ vô danh. Nếm trải biết bao nhiêu chua xót, hồi đó công việc của cậu không nhiều lắm, còn thường xuyên bị người ta bắt vẽ lại, nói chung là bị bức bách khổ cực hết sức. Hiện tại Hứa Đình đã có chút tiếng tăm, còn có một lượng fan luôn bên cạnh ủng hộ, cuối cùng cũng cảm thấy năm đó mình kiên trì theo đuổi nghề này là đúng. Hứa Đình mỉm cười thỏa mãn, tiếp tục tám chuyện với em gái Tiểu Hoa. Tối hôm đó, Hứa Đình tắm rửa xong xuôi, vừa on QQ đã có tiếng tích tích vang lên không ngừng. Tiểu Hoa, giữa trưa, có ở đây không? Tiểu Hoa, giữa trưa, anh không on đó à? Tiểu Hoa, chết tiệt, tại sao anh lại không on? Tiểu Hoa, nếu mà ẩn nick vào đây liền không tha cho anh. Tiểu Hoa, anh thật không có ở đó à? Hứa Đình yên lặng nhìn màn hình hồi lâu. Sau đó mới lạch cạch gõ bàn phím, ta là đường phân cách vạch trần bộ mặt thật của em gái. Phía trước có nói qua, Tiểu Hoa là một em gái thuộc loại hình trì rũ. Hứa Đình vẫn luôn tin chắc là như thế. Đương nhiên là khi hai người còn chưa quen thân, sau khi chơi với nhau, hai người thường xuyên tám chuyện. Lần nào Hứa Đình ẩn QQ thì Tiểu Hoa cũng có biện pháp bức cậu hiện hồn. Cho tới khi thân quen rồi, Hứa Đình mới phát hiện mình thật là kết bạn mà không biết lừa. Vẻ ngoài của Tiểu Hoa rất dịu dàng chỉ rũ, bên trong lại vô cùng ngang bướng. Hơn nữa còn thường xuyên hóng hớt chuyện của Hứa Đình, mà hóng nhiều nhất chính là lịch sử tình yêu của cậu. Tại lần thứ N, Hứa Đình khẳng định lịch sử tình yêu của mình trống không. Em gái Tiểu Hoa mới quảng sang một câu. Tiểu Hoa, Nani, chẳng lẽ anh thích đàn ông? Nani, là tiếng Nhật, nghĩa là cái gì? Hình như anh đây còn chưa nói câu nào như vậy nha. Hứa Đình có chút nhức đầu. Nhưng chợt nghĩ đến Phong Kỳ, cậu đành phải ngoan ngoãn thừa nhận. Giữa trưa, biết Phong Kỳ không? Tác giả cấp bậc đại thần. Ha ha, anh rất thích người đó. Mới đầu Tiểu Hoa còn không tin, cho rằng Hứa Đình chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Ai mà chẳng nói được tôi thích đại thần. Đại thần thì ai mà chả thích. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, dựa theo tính cách của Hứa Đình thì chắc cũng có khả năng đó. Tiểu Hoa, đứa nhỏ đáng thương, chị đây rất thông cảm với tình yêu vô vọng này. Dù sao thì khoảng cách giữa Phong Kỳ và Hứa Đình rất xa. Đoạn tình cảm này thấy thế nào cũng không có kết quả. Đã vậy còn chẳng biết Phong Kỳ có phải gay hay không nữa. Mặc dù tính cách ngang bướng của Tiểu Hoa có lộ ra ngoài, nhưng đáy lòng cô bé vẫn rất mềm mại. Cô cảm thấy thời gian quen biết Hứa Đình dù không phải là dài, nhưng người này lại rất thấu hiểu. Hai người chưa từng gặp mặt, qua những lần nói chuyện phiếm trên QQ, nhìn đối phương thật lòng trả lời các câu hỏi của mình. Tiểu Hoa cảm thấy người này thật không tệ. Trước kia hai người cũng từng nếm qua tư vị là một tên tép siêu vô danh. Mặc dù khổ cực nhưng vẫn tìm được niềm vui trong đó. Dù sao có thể đi trên con đường mình chọn, được theo đuổi nghề mình yêu thích cũng là một niềm hạnh phúc và may mắn. Mỗi người đều có một điều gì đó mà mình vô cùng chấp nhất. Chấp niệm càng sâu thì đường đi càng nhiều, cũng càng có nhiều lựa chọn tốt hơn. Nhưng Tiểu Hoa là ai? Cô không phải là một em gái mỏng manh vừa nghe câu chuyện yêu thầm của Hứa Đình vừa dấm dứt lau nước mắt. Chỉ hận mình không thể giúp được gì. Sự thật là, nghe xong, Tiểu Hoa lập tức đập bàn phím. cô không tin mình không thể vực đứa nhỏ khiến cho người ta đau lòng kia dậy. Tiểu Hòa, giữa trưa, chị đây ủng hộ em, để chị giúp em vượt mọi chông gai trên con đường tình yêu nha. Mục tiêu của chúng ta là trái tim của Phong Kỳ Đại Đại. Hứa Đình chỉ cười trừ trước viên ngôn của Tiểu Hòa, chẳng thèm để trong lòng. Nhưng xem tình hình bây giờ dường như không thể cứ vậy mà cho qua. Ta là đường phân cách vạch trần xong bộ mặt thật của em gái. Thanh âm tích tích lại truyền đến lần nữa. Cắt ngang động tác gõ bàn phím của Hứa Đình. Cậu nhìn thoáng qua màn hình máy tính. Ngây ngẩn cả người. Tiểu Hòa, giữa trưa, anh có ở đây không? Tiểu Hòa, đi em đi, anh chết rồi à Tiểu Hòa. Em sắp được gặp Phong Kỳ rồi. Chú thích, một, loại hình chỉ rũ, là loại người giản dị nhưng không đánh mất vẻ đẹp. Lúc nói chuyện thường xuyên cười dịu dàng khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy yên tâm. Có thể tin tưởng, cách chương.